Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 266. Góc truyện audio.com. Mọi người đều nhìn về phía Từ Nguyên. Vân Giai Kỳ lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái. Từ Nguyên bị ánh mắt đó làm cho sợ hãi tới mức im bặt. Trần Khánh Linh tức giận nói. Rốt cuộc là ai tặng cậu? Cậu không thể mua một chiếc túi đắt tiền như vậy được. Tổng giám đốc Marine cũng không thể quen một người thấp hèn như cậu được. Hơn 30 tỷ cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả? Bạc Tiêu Dương lười biếng nói. Là tôi tặng không được sao? Nghe cậu ta nói vậy, mọi người đều phá lên cười. Trần Khánh Linh chua ngoa nói. Không phải chứ, thu nhập của bác sĩ bây giờ cao như vậy sao? Cao đến mức có thể tùy ý mua chiếc túi xách hơn 30 tỷ sao? Bạc Tiêu Dương nâng những ngón tay thon dài lên xoa xoa ấn đường, nói. Ai nói với cô tôi là bác sĩ? Không phải anh nói anh làm việc ở bệnh viện sao? Ừ, Bạc Tiêu Dương thản nhiên nói. Đúng, vậy anh không phải là bác sĩ thì là gì? Trần Khánh Linh chất vấn. Cánh cửa phòng riêng đột nhiên mở ra. Hoắc Đông Thành bước vào. Bạc Tiêu Dương nhìn Hoắc Đông Thành với ánh mắt sắc lẹm. Hoắc Đông Thành cũng đã để ý tới Bạc Tiêu Dương. Nhưng anh ấy hơi sừng sốt vội buông Vân Giai Kỳ ra thất thanh nói. Tổng giám đốc Bạc, mọi người đều bị sốc nhìn ngó xung quanh. Bạc Tuấn Phong không có ở đây. Vậy Hoắc Đông Thành đang gọi ai vậy? Trần Khánh Linh giận dữ nói. Đông Thành, anh có nhận nhầm người không? Tổng giám đốc Bạc gì ở đây? Hoắc Đông Thành nhíu mày, trả lời. Đây không phải cậu ba nhà họ Bạc tổng giám đốc Bạc sao? Thấy Bạc Tiêu Dương trước mặt Bạc Tuấn Phong, mọi người đều gọi anh ta là cậu ba nhà họ Bạc. Nhưng nếu Bạc Tuấn Phong không có ở đó, mà Bạc Tuấn Phong nắm trong tay trung tâm y tế và điều trị Bạc Vân, nên đương nhiên Bạc Tiêu Dương có thể được gọi một tiếng. Tổng giám đốc Bạc, Hoắc Đông Thành đã từng giao thương với Bạc Tiêu Dương. Nhà họ Hoắc chúng tôi kinh doanh trang thiết bị y tế, còn Tổng giám đốc Bạc nắm giữ trung tâm y tế và điều trị Bạc Vân. Vậy nên, chúng tôi đã từng bàn bạc công việc với nhau. Cậu ba nhà họ Bạc sao? Con trai thứ ba nhà họ Bạc ư, người đàn ông bên cạnh Vân Giai Kỳ chính là Bạc Tiêu Dương. Nhưng, tại sao Bạc Tiêu Dương lại tỏ ra không biết Bạc Tuấn Phong khi họ gặp nhau ở cửa? Điều này, mọi người đều vô cùng bối rối và lúng túng. Cách chương.